Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 Ngũ Tinh Đại Đội. Ngày hôm sau là cái trời đầy mây, tảng lớn u ám liên miên ở phía chân trời. U ám lúc sau phảng phất ấp ủ một hồi mưa to, muốn rơi lại chưa rơi. Cố Ninh ở Trương Dương nơi đó nghe được tam ca chỗ ở lúc sau. Cõng thương, súng, rời đi ký túc xá. Tam ca từ bộ đội chạy ra tới thời điểm mang ra tới hơn 30 cái binh lính. Hiện tại bao gồm hắn ở bên trong, chỉ còn lại có 23 cái. Bọn họ chiếm cứ giáo viên lâu một tầng, mặc dù là lúc này. Còn có hai gã binh lính cầm thương, súng, đứng ở hàng hiên khẩu đứng gác. Cố Ninh còn không có tới kịp làm tự giới thiệu. Đứng gác một cái làn da đặc biệt bạch 20 mấy tuổi tiểu binh lính liền ánh mắt sáng lên. Nhìn Cố Ninh nói, ngươi có phải hay không Cố Ninh a? Tới tìm chúng ta tam liền. Trương Tiểu Bạch nói bao nhiêu lần, kêu tam ca, tam ca. Một cái khác tuổi hơi chút lớn một chút, thoạt nhìn đại khái 25-6 tuổi binh lính vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Sau đó lại chuyển hướng Cố Ninh, đôi mắt tỏa ánh sáng. Hỏi, ngươi chính là Cố Ninh? Bất quá nhìn Cố Ninh trang phẫn, một thân vận động phục, đỉnh một đầu tóc vàng, mặt thực bạch, tùy thân cõng thương, súng. Này mấy cái điểm đều là tam ca nhắc nhở quá đến. Hẳn là không sai, ngươi tới vừa lúc, nếu tới vãn một chút, chúng ta liền phải xuất phát. Cái kia kêu Trương Tiểu Bạch binh lính nói. Xuất phát, Cố Ninh hỏi. Trương Tiểu Bạch nói, đúng vậy, chúng ta mỗi ngày đều có một cái tiểu đội ra cửa. Đến đi bên ngoài tìm xem mặt khác người sống sót. Nói tới đây hắn hơi hơi một đốn, cảm kích nhìn Cố Ninh nói, chúng ta đều nghe Trương Dương nói, ngày hôm qua nếu không phải ngươi, không chỉ có là Triệu Kiệt bọn họ, ngay cả tam ca bọn họ cũng có khả năng không về được. Cái kia hơi chút lớn một chút binh lính cũng đối Cố Ninh đầu lấy cảm kích ánh mắt. Cố Ninh có chút im lặng. Bọn họ những người này tuy rằng từ bộ đội ra tới, nhưng vẫn ở ý đồ tìm kiếm người sống sót, đem bọn họ an toàn mang về nơi tụ tập tới. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này không có bất luận cái gì chỗ tốt đáng nói. Chỉ là còn thủ vững mặt thế trước là một cái quân nhân bảo vệ nhân dân thiên chức. Cố Ninh nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi so nàng còn nhỏ binh lính. Nói đi bên ngoài tìm người sống sót nói không có nửa phần oán giận. Chỉ cảm thấy là đương nhiên. Cố Ninh đột nhiên có chút nghiêm nghị khởi kính. Ta mang ngươi vào đi thôi, Trương Tiểu Bạch nhiệt tình nói. Sau đó liền mang theo Cố Ninh hướng hành lang bên trong đi đến. Trương Dương nói ngươi là lâm thời học được nổ súng. Nổ súng chính xác so La Long còn chuẩn. Trương Dương nói ta còn có điểm không tin. Hắn nói chuyện liền thích khoa trương. Sau lại La Long cũng nói như vậy ta mới tin. Ngươi làm như thế nào được a? Làm Cố Ninh cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là. Này một tầng bọn lính chủ địa phương chỉ có 2 gian phòng. Mặt khác phòng đều ở một ít tiểu hài nhi. Trên mặt đất vô lung tung rối loạn chăn hoặc là quần áo. Tiểu hài nhi nhóm liền ngủ ở cái này mặt trên. Một phòng ở không sai biệt lắm 20-30 cái. Lúc này đại đa số tiểu hài nhi đều trong lúc ngủ mơ. Có chút tỉnh đến sớm. Cũng dị thường ngoan ngoãn không có khóc nháo. Chỉ là mở to từng đôi đen nhánh sáng người đôi mắt tò mò nhìn Cố Ninh cái này người sống. Đều là chút không cha không mẹ cô nhi. Trương Tiểu Bạch chủ động giới thiệu nói. Tam ca nói tiểu hài nhi là thế giới này hạt giống. nhiều cứu một cái, về sau thế giới này liền nhiều một phần hy vọng. Ta cảm thấy Tam ca nói rất đối. Dù sao chúng ta nơi này có địa phương, liền đem này đó tiểu hài nhi đều cấp ân trí ở chỗ này. Bất quá này đó tiểu hài nhi đều ngoan thật sự, trước nay đều không cho chúng ta quấy rối. Tiểu hài nhi sao, ăn cũng ăn không hết nhiều ít. Nói tới đây hắn nói âm hơi hơi một đốn, mày hơi hơi nhăn lại, nói, chính là hiện tại thiên càng ngày càng lạnh, chân chính tới rồi mùa đông. Này đó tiểu hài nhi cũng chưa quần áo xuyên, cũng không biết có thể hay không chịu đựng cái này mùa đông. Cố Ninh nhìn kia từng đôi tò mò rồi lại thực ân tịnh đen nhánh đôi mắt, nghe Trương Tiểu Bạch hơi mang chút trầm trọng lời nói, không biết nên nói chút cái gì. Nhìn quen mặt thế lúc sau nhân tình lạnh nhạt, nhìn quen mọi người đối mặt phụ nữ hài đồng chết lặng mà lạnh băng mặt. Cố Ninh lần đầu tiên nhìn đến như vậy như cụ đối thế giới này tràn ngập nhiệt tình người. Loại này nhiệt tình làm Cố Ninh mạc danh cảm giác được tự biết xấu hổ, nhưng là đồng thời lại cảm thấy thập phần hoang mang. Nàng tự nhiên không có quên ngày hôm qua buổi sáng, cái kia bởi vì chậm trễ thời gian đã bị một phát đạn bắn vỡ đầu nam nhân. Tuy rằng không biết người kia có phải hay không Tam ca bọn họ người, nhưng là lúc ấy có thể như vậy quyết đoán nổ súng người, ở Cố Ninh lý giải mặt hẳn là cái tàn nhẫn độc ác người, càng tuyệt đối không phải là ân trí cô nhi người. Cố Ninh thật là nhìn không thấu Tam ca. Cố Ninh bị Trương Tiểu Bạch mang theo nhìn thấy Tam ca thời điểm Tam ca đang ở kiểm tra súng ống đạn dược. Đối với Cố Ninh đã đến, Tam ca có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có ngừng tay sự tình, chỉ là hỏi Cố Ninh có việc. Cố Ninh trước nhìn quét liếc mắt một cái nơi này hoàn cảnh, cùng những cái đó tiểu hài nhi trụ địa phương giống nhau như đúc. Thậm chí trên mặt đất phô quần áo cùng bị phô còn không có tiểu hài nhi ngủ địa phương hậu. Mười mấy binh lính tệ ở một phòng, trong phòng đồ vật có thể dọn đều bị dọn tới rồi đường đi thượng, để đằng ra càng nhiều không gian. Bọn lính phần lớn là hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, đều nghe nói qua Cố Ninh anh dũng sự tích, lúc này đều có chút tò mò nhìn chằm chằm Cố Ninh. C-monster Cố Ninh đối với bọn họ hơi gật đầu một cái, xem như chào hỏi qua, sau đó mới trả lời Tam ca nói ân, có mấy cái rất quan trọng vấn đề tưởng thỉnh giáo Tam thúc. Cố Ninh như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng đảo làm Tam ca cũng trịnh trọng lên, buông trong tay thương súng, đứng lên đối với Cố Ninh nói, đi thôi. Đi ra ngoài nói, hai người đi đến hành lang một khác đầu một cái tiểu ban công chỗ. Tam ca từ trong túi móc ra một cái tiểu hộp sắt, hộp sắt đại khái còn có 10 tới điếu thuốc. Hắn rút ra một cây chữ một nửa yên, dùng bật lửa bậc lửa, say mê chữ một ngụm, lúc sau đem yên ấn tắt lại trang trở về tiểu hộp sắt, làm yên ở khoang miệng đợi đến cũng đủ nhiều thời giờ lúc sau mới đem nó từ trong lỗ mũi phun tới. Hắn híp mắt, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, sau đó mắng câu, con mẹ nó, hiện tại yên so thuốc viện còn khó là money. Mắng một câu lúc sau, hắn mới hỏi nói, chuyện gì, nói đi. Cố Ninh ở tới trên đường cũng đã nghĩ kỹ rồi tìm từ, hỏi, ta muốn hỏi một câu, chính là nếu, hiện tại không phải tận thế, Tam ca ngươi còn ở bộ đội, ta muốn đi bộ đội học tập cách đấu kỹ xảo nói, có thể có biện pháp nào có thể làm ta đi vào. Cố Ninh cường điệu nếu hai chữ. Tam ca bị Cố Ninh cái này thập phần kỳ quái vấn đề hỏi sừng sốt một chút. Sau đó nói, ngươi nói rất quan trọng, vấn đề chính là cái này. Đây là cái gì vấn đề? Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Này không trách Tam ca cái này phản ứng. Thật sự là Cố Ninh, vấn đề này vô luận ở bất luận kẻ nào xem ra đều thật sự là quá kỳ quái. Cũng quá nhàm chán, Cố Ninh cũng không thể cùng Tam ca giải thích chút cái gì. Chỉ có thể cường điệu nói, Tam ca, ta không phải ở nói giỡn. Vấn đề này với ta mà nói rất quan trọng. Thấy Cố Ninh biểu tình không có vui đùa ý vị, Tam ca lúc này mới tin tưởng Cố Ninh là thực nghiêm túc đang hỏi chính mình cái này thập phần nhàm chán thả kỳ quái vấn đề. Hắn trả lời là khó. Hắn nói xong câu đó lúc sau, giọng nói thoáng dừng một chút, sau đó nói, bất quá nghiêm túc nói, nếu là vẫn là ta ở bộ đội thời điểm, biết ngươi này khỏa hạt giống tốt, khẳng định sẽ giúp ngươi dẫn tiến đến ngũ tinh đại đội đi. Sách, chính là đáng tiếc, nếu là không phải tận thế, lại quá cái 1-2 tuần chính là ngũ tinh đại đội tới bộ đội chọn người thời điểm mà ni. Hắn mặt mày hớn hở nói, đến lúc đó cũng làm năm trước kia giúp mắt cao hơn đỉnh đem ta một cái liên đội làm phiên quy nhi. Tử nhìn một cái gì gọi là tay súng thiện xạ. Hắc hắc, hắn này một tiếng cười mới phát ra tới, liền ngừng, nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái nói, sách, thật con mẹ nó đáng tiếc. Không thể xem ngũ tinh đại đội kia bang nhân ăn mệt. Cố Ninh mặc mới hỏi, ngũ tinh đại đội là cái gì? Vốn dĩ này đó đều là bảo mật, nhưng là hiện tại đã tận thế, Tam ca nhưng thật ra có hứng thú cùng Cố Ninh tiết lộ. Ngũ tinh đại đội là chúng ta quốc gia một chi bộ đội đặc chủng danh hiệu. Mỗi năm những người này đều phải ở cả nước các bộ đội tuyển nhận đứng đầu nhân tài đi vào. Hơn nữa bọn họ tuyển nhận nhân viên không giới hạn trong bộ đội, không hạn nam nữ già trẻ. Bọn họ tuyển nhận điều kiện chỉ có một, đó chính là đánh bại bọn họ. Thương pháp, gần người cách đấu này đó, ngươi chỉ cần có giống nhau vào được kia bang nhân mắt, ngươi có thể trở thành ngũ tinh đại đội chung một cái. Tuy rằng ta không thích bọn họ cái kia thịnh khí lăng nhân bộ dáng, nhưng là ngươi không thể không nói, có thể đi vào kia đều là đứng đầu nhân tài. Chúng ta những người này ở bọn họ những người đó trước mặt, đó chính là cha. Ta tin tưởng chính là tới rồi hôm nay, những người này cũng là có thể sống đến cuối cùng những người đó. Từ Tam ca lời nói chung, có thể nghe ra hắn đối cái kia ngũ tinh đại đội lại ái lại hận, phức tạp cảm xúc. Tam ca cuối cùng nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, sau đó nói, nếu là vẫn là trước kia hòa bình niên đại, ngươi có cái này thiên phú, hơn nữa ta lại hệ thống hóa bồi dưỡng ngươi, nói không chừng thật đúng là có thể bị tuyển tiến ngũ tinh đại đội đi. Hắn lại lần nữa cảm thán nói, thật là đáng tiếc Cố Ninh lại là bởi vì Tam ca những lời này nghe được tâm trí hướng về hướng tới không thôi, mà để cho Cố Ninh động tâm. Không thể nghi ngờ chính là hắn nói câu kia, liền tính là tới rồi hôm nay, bọn họ cũng là có thể sống đến cuối cùng những người đó. Mà đây cũng là Cố Ninh ở thế giới này trung cực mục tiêu. Cố Ninh từ Tam ca nơi này đạt được quan trọng tình báo lúc sau, cùng Tam ca cáo biệt, sau đó liền đi ra giáo viên lâu. Vừa đi ra ngoài, Cố Ninh đã bị người ngăn cản. Cố Ninh kinh ngạc nhìn cái kia ngăn ở nàng trước mặt người, cái kia ở phía sau sân thể dục gặp qua một mặt tiểu nữ hài nhi mở ra đôi tay ngăn ở nàng trước mặt. Không biết có phải hay không bởi vì chạy quá mức mà làm cho thiếu dưỡng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, càng sấn đến kia một đôi đen nhánh đôi mắt như là hồ sâu giống nhau. Nàng ngửa đầu nhìn Cố Ninh, tuy rằng cặp kia mặc giống nhau đôi mắt còn có thể bảo trì trấn định, thanh âm lại ngăn chặn không được mang theo chút run rẩy khóc nức nở. Nói, thỉnh ngươi cứu cứu ca ca ta, hắn liền phải bị người đánh chết. Có lẽ là vừa rồi ở giáo viên lâu nhìn thấy quá những cái đó dị thường ngoan ngoãn ân tĩnh hài đồng. Hoặc là bởi vì cái này tiểu nữ hài nhi đặc thù. Cố Ninh chỉ do dự một cái chớp mắt, liền đi theo cái này tiểu nữ hài nhi sau này sân thể dục chạy tới. Nàng trong miệng cái kia sắp bị người đánh chết ca ca chính vô lực ngã trên mặt đất, gầy yếu thân thể thống khổ cuốn xúc. Nhưng là lúc này không có người ở đánh hắn, bởi vì đám kia người đang ở vây ẩu một cái người da đen. Cố Ninh nhìn cái kia ăn mặc một thân rõ ràng không hợp dáng người quần đùi săn sóc thân hình cao lớn, trong miệng còn ở oa oa kêu to người da đen, có trong nháy mắt hoảng hốt. Hết chương.